Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 874, dị tượng lại hiện ra. Góc truyện audio.com. Chấm, đoạt xá cuối cùng không phải chính đạo. Ta cũng khinh thường việc đó. Cực Hỏa Đạo Quân ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ không nói ra được ngạo khí. Nếu là bình thường tu sĩ, mất đi thân thể, chỉ sợ gặp không từ thủ đoạn. Vô luận là đoạt xá, còn là mặt khác thủ đoạn, chỉ cần có thể làm đến thân thể là được. Nhưng Cực Hỏa Đạo Quân bằng không thì, hắn mất đi thân thể, lại không mất đi trong lòng kiêu ngạo. Tô Tử Mặc nói, như buông tha cho đoạt xá phương pháp, cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp. Chẳng qua là, không biết địa phương nào sẽ có pháp tướng cảnh thân thể. Tô Tử Mặc trong lòng một động, nói, giống như tiền bối tình huống như vậy, có lẽ số lượng cũng không ít, sẽ hay không có tu sĩ buôn bán pháp tướng cảnh thân thể. Hắn còn không bằng tu luyện tới pháp tướng cảnh, tiếp xúc không đến cái kia mặt, nhưng tại hắn nghĩ đến, đã có người nhu cầu, rất có thể đã có người buôn bán. Hơn nữa, cái này nghề thế nhưng là cái to lớn mua bán, không thể khinh thường. Cực Hỏa Đạo Quân gật gật đầu, nói, người rất thông minh, tu chân giới quả thật có buôn bán tu sĩ thân thể nghề. Nguyên bản chỉ có Mộ Tông làm một chuyến này, về sau, Luyện Thi Giáo cũng dính vào rồi. Mộ Tông, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, ta ngược lại là có một vị Mộ Tông bằng hữu, nếu là có thể nhìn thấy hắn, giúp đỡ tiền bối hỏi thăm một phen. Chẳng qua là người này tu vi cảnh giới có lẽ cùng ta tương đối. Chưa hẳn có thể lấy được pháp tướng cảnh thân thể. Không cần, Cực Hỏa Đạo Quân lắc đầu nói. Ta khinh thường đoạt xá. Cũng không muốn chiếm cứ một cái lạ lẫm thân thể. Làm của riêng, như vậy coi như là khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không phải ta Cực Hỏa Đạo Quân rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Coi như là nguyên thần giống nhau, đúng là vẫn còn có chút phân biệt. Hơn nữa, kỳ thật cái này là hai loại phương pháp, đều có đồng dạng tai hại. Cực Hỏa Đạo Quân lại nói, vô luận là đoạt xá còn là giao dịch pháp tướng cảnh thân thể, đều không phải là của mình thân hình huyết mạch, cùng nguyên thần không thuộc về đồng nguyên, rất khó khôi phục lại từng đã là đỉnh cao. Tô Tử Mặc đại khái nghe hiểu rồi. Mặc kệ như thế nào, mất đi thân thể, cuối cùng là không có thể nghịch chuyển tổn thất. Cực Hỏa Đạo Quân trầm giọng nói. Kỳ thật, bỏ cái này là hai loại biện pháp. Còn có loại thứ ba biện pháp. Thu thập thiên tài địa bảo. Rèn cốt cách, đúc lại thân thể. Rèn cốt cách, đúc lại thân thể. Nghe thế tám chữ, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Cái này là như thế nào thủ đoạn? Cực Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Thực tế bên trên đây là một loại cổ xưa luyện khí chi pháp. Lấy cốt cách làm căn cơ, tạng phủ làm phủ, sinh sôi huyết mạch, cuối cùng thân thể cải tạo. Phương pháp này nói đến đơn giản, nhưng trong đó quá trình cực kỳ phức tạp. Lấy thiên tài địa bảo rèn cốt cách càng tốt, sinh sôi ra huyết mạch. Liền càng cường đại, tạng phủ càng mạnh, chỉnh thể thân thể lực lượng, lại càng khủng bố. Cực Hỏa Đạo Quân nói được cực kỳ kỹ càng, rào rạt sái sái, mà Tô Tử Mặc đối với luyện khí chi đạo bên trên vốn là có lấy cực kỳ khắc sâu giải thích. Cũng nghe được mê mẩn, bất giác lúc giữa, một canh giờ qua, sắc trời hơi trắng, theo lý mà nói. Loại này đoán cốt đúc thân chân thành pháp, tuyệt đối là bách luyện môn không truyền bí thuật, nhưng chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc có loại cảm giác, Cực Hỏa Đạo Quân tựa hồ cố ý đem loại này chân thành pháp truyền thụ. Hơn nữa sợ hắn nghe không hiểu, giảng giải cực kỳ cẩn thận, lúc này, Tô Tử Mặc còn không hiểu, thẳng đến không lâu về sau. Hắn mới chính thức minh bạch Cực Hỏa Đạo Quân thâm ý, đều muốn đoán cốt đúc thân. Đạt được lý tưởng nhất thân thể, là quan trọng nhất chính là thiên tài địa bảo. Đoán cốt tài liệu càng bên trên đợi, Này là thân thể phẩm chất cũng liền càng cao. Dựa theo cực hỏa đạo quân nói, nếu là đoán cốt sử dụng linh tài, đều là tiên thiên chi bảo. Rất có thể gặp rèn ra một cỗ tiên thiên chi cốt. Cái gọi là tiên thiên chi cốt, hoàn toàn có thể so sánh vai tiên thiên pháp khí. Mà cái này là tiên thiên chi cốt bồi dưỡng ra huyết mạch. Thân thể, chính là một cỗ tiên thiên đạo thể. Đương nhiên, những thứ này đều là hoàn toàn trong lý tưởng tình huống. Không thực tế, từ xưa đến nay, cũng từ không có người thành công qua. Kế tiếp, người có tính toán gì không? Đem loại này đoán cốt đúc thân phương pháp giảng giải hoàn tất. Cực hỏa đạo quân hỏi, ta còn phải quay lại, nhìn xem ta mấy cái huynh đệ tình huống. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, nếu là bọn họ không việc gì, liền theo chân bọn họ nói một tiếng. Ta rời đi trước Vạn Yêu Cốc, đem tiền bối đưa về Bách Luyện Môn. Tại Vạn Yêu Cốc ở bên trong, đã có trăm năm, không biết cái này là trăm năm lúc giữa. Trong tu chân giới thế nào? Đương nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng càng nhớ thương trong tu chân giới mấy vị cố nhân. Còn có Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh, là thời điểm đi trở về. Tô Tử Mặc lại nói, tiền bối yên tâm, về đoán cốt đúc thân chủ yếu nhất 9 loại này tài liệu. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Cực hỏa đạo quân bản thân liền thiện khiến cho hỏa thuật. Vì vậy, hắn rèn cốt cách cần có thiên tài địa bảo. Tốt nhất là thiên hoang đại lục hơn 9 loại này hỏa thuộc tính mạnh nhất tài liệu. Đương nhiên, những tài liệu này cực kỳ hy hữu, rất khó nhìn thấy, đều muốn gom đủ 9 loại này, càng là khó như lên trời. Cái này là một lát công phu, cái kia chân con dê đã bị Tô Tử Mặc ăn trụi lùi đấy. Chỉ còn lại có một cây cốt bổng, vết thương trên người hắn thế, cũng đã khôi phục 7-8 phần. Ta nguyên thần bại lộ bên ngoài không ổn. Hay là trước tiến Minh Vương Niệm Châu trong tạm lánh một cái. Nói xong câu đó, cực hỏa đạo quân nguyên thần hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu quang. Trong nháy mắt chui vào Tô Tử Mặc cổ tay trái. Biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc chỉnh sửa quần áo. Đi ra sơn động bên ngoài. Qua hơn một canh giờ, chắc hẳn đuổi giết hắn đẳng cấp cao yêu ma. Sớm đã đi xa. Không biết huyết hải phụ cận trận chiến ấy kết quả thế nào. Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nhìn khắp bốn phía, phân biệt một cái phương hướng. Còn là quyết định phản hồi huyết hải phụ cận dò xét một phen. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Một hồi không hề báo hiệu tim đập nhanh hiện lên. Cả phiến thiên địa đều trở nên yên tĩnh xuống. Tựa hồ muốn phát sinh cái đại sự gì. Trong rừng, tràn đầy nghiêm túc sát khí. Tô Tử Mặc cảm giác được ngực bị đè nén. Có chút thở không ra hơi đến. Nguy cơ, tựa hồ không chỗ nào không có. Đáng sợ nhất là, hắn linh giác, đã vô dụng. Trong rừng nghiêm túc sát khí. Đem hắn linh giác cũng đã bao trùm. Loại tình huống này, cực kỳ ít thấy. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc giống như có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn lại. À, Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Lên tiếng kinh hô, tại cách đó không xa cuối chân trời. Cái kia mảnh trời xanh nói chi là bên trên lại hiện ra từng khỏa cổ xưa ngôi sao. Chậm rãi xoay tròn, tứ tán di chuyển động. Quỹ tích hỗn loạn, ban ngày tinh hiện, ban ngày ban mặt mà dị tưởng. Lại lần nữa xuất hiện. Còn lần này, khoảng cách Tô Tử Mặc quá gần. Cái mảnh này trên bầu trời ngôi sao. Tại tán loạn di chuyển động bên trong. Không khỏi va chạm xung đột. Phát ra từng đợt kinh thiên động địa trầm đục. Sấm sét vang dội. Xung đột va chạm giữa. Những thứ này cổ xưa ngôi sao bên trên rơi xuống vô số đá vụn. Thiêu đốt lên hỏa diễm. Hàng lâm tại thiên hoang đại lục bên trên hầu như hình thành một mảnh hỏa vũ. Oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển, dường như trời xanh muốn hủy diệt cái này là một phương thiên địa. Một màn này quá rung động. Hơn nữa, liền phát sinh ở Tô Tử Mặc trước mắt. Những thứ này ngôi sao giống như liền treo tại hắn đỉnh đầu. Tản ra kinh khủng uy áp. Quanh long long vận chuyển. Va chạm, xung đột, nghiêm túc sát khí. Tràn ngập tại trong thiên địa. Trong chốc lát, tựa hồ vạn yêu cốc toàn bộ sinh linh. Đều bị dọa đến câm như hến. Bình thường mà nói, trời xanh nói chi là bên trên tinh tú, đều có kia vận hành quỹ tích, lẫn nhau giữa, căn bản sẽ không xung đột, càng sẽ không va chạm. Nhưng lúc này, đầy trời ngôi sao đã triệt để hỗn loạn, như là bị một loại lực lượng vô hình đem ra sử dụng. Làm loạn trời xanh, hủy diệt chúng sinh, chẳng lẽ là, nhưng vào lúc này, cực hỏa đạo quân thanh âm vang lên. Một đạo màu lửa đỏ lưu quang từ Minh Vương Niệm Châu trong bay ra. Cực hỏa đạo quân lại lần nữa hiện thân. Nhìn lên bầu trời, thần sắc khiếp sợ, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Cách chương.